Hôm nay là ngày thứ sáu, 15 tháng 12 năm 2017. Đối với các thiền sinh đang nỗ lực hành thiền minh sát niệm xứ tại Như Lai Thiền Viện, sư sẽ tiếp tục giảng về kinh tâm từ hay là pháp niệm rãi tâm từ. Thì 500 vị tỳ khưu phát triển cái tâm từ nên vượt khỏi cái sự những cái sự sân hận bực dọc của các cái vị chư thiên thần cây ở trong khu rừng mà các vị tỳ khưu này hành thiền. Và nhờ đó mà tâm của các cái vị tỳ khưu được ổn định, không còn sợ hãi như trước, và hành thiền minh sát niệm xứ một cách thành công. Cho nên nếu mà các thiền sinh đang tham dự cái khóa thiền, cứ mỗi ngày phát triển cái tâm từ và niệm rãi đến tất cả các chúng sanh trước cái ngày hành thiền của mình, thì sẽ gặp bớt những cái khó khăn trong cái khóa thiền. Thì tất cả các chư tăng cũng như thiền sinh hay các Phật tử, mình đều nương tựa vào Tam Bảo, đặc biệt là mình nương tựa vào Đức Phật. Vì giờ chúng ta biết rằng Đức Phật đã giúp cho chúng ta những cái phương cách để phát triển cái trí huệ. Thì hôm nay sư sẽ giảng cho các vị nghe thêm về cái điều này, tức là như thế nào mà Đức Phật để giúp các vị tỳ khưu phát triển trí tuệ khi mà Ngài sắp đến các vị tỳ khưu hành thiền phát triển tâm từ để vượt qua những cái khó khăn, rồi chú tâm vào phát triển hành thiền minh sát niệm xứ để thành đạt được cái giải thoát tối hậu. Thì chúng ta có thể phát triển tâm từ bằng nhiều cách dựa trên những cái sự chỉ dẫn của Đức Phật. Thứ nhất là chúng ta có thể phát triển tâm từ, tức là niệm rãi cái tâm từ đến tất cả các chúng sanh một cách tổng quát. Vì đó là cái câu phản ngữ Sabbe Sata Sukhita Hontu, có nghĩa là chúng ta mong tất cả các chúng sanh được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Trong khi chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, có nghĩa là trong bất cứ cái tư thế nào, chúng ta có thể niệm rãi tâm từ của mình đến tất cả chúng sanh được hết. Cách thứ hai là chia chúng sanh thành ra hai nhóm. Một nhóm chúng sanh còn sợ hãi và một nhóm chúng sanh không còn sợ hãi. Thì như sư đã giảng hôm qua, nhóm chúng sanh mà không còn sợ hãi đó là các bậc thánh nhân từ cái tầng thánh thứ ba trở lên, tức là tầng thánh A-la-hán, tức là các bậc mà bất lai và các cái bậc A-la-hán, thì là những chúng sanh không còn sợ hãi. Vì trong tâm của quý vị này không còn cái trạng thái tâm hay là cái tâm sợ mà sân nữa. Thì sợ hãi tức là tâm sân mà tiêu cực. Và còn lại các chúng sanh thì là thuộc về cái nhóm sợ hãi. Trong đó có các bậc thánh nhân như là Nhập Lưu và Nhất Lai, và các chúng sanh là còn là phàm phu. Thì chúng ta mong cho hai nhóm này được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Và Đức Phật dạy các cái 500 cái tỳ khưu cách hành thiền tâm từ trong cái cách thế tương tự như vậy. Khi mà các ngài rời cái thành phố Sawati để đi trở lại cái khu rừng mà hành thiền. Và đặc biệt là khi đến cái khu rừng thì niệm rãi tâm từ cho các cái chúng sinh trong khu rừng đó, như các chư thiên, các quỷ thần, các thần cây, vân vân. Rồi khi các ngài đến cái khu rừng tập thiền dưới những cái cội cây và niệm rãi tâm từ đến họ, cho nên các chư thiên ở đây cũng như các quỷ thần thần cây ở đây hết sức hỗ trợ cái sự thực tập của chư vị tỳ khưu. Và cách thứ ba mà Đức Phật dạy là có thể chia chúng sanh cũng thành hai nhóm, tức là những cái bậc thánh nhân gồm có bốn cặp, tức là bốn cái quả thánh Thánh Thánh Nhập Lưu, Thánh Nhất Lai, Thánh Bất Lai và Thánh A-la-hán, thì đó là bốn tầng thánh, nhưng mỗi tầng thánh này có hai đạo và quả, cho nên có tám bậc chúng sanh và giác ngộ. Và cái nhóm kia là những người thường, thì mong cho hai nhóm này đều được sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Thì khi mà các thiền sinh hành thiền minh sát niệm xứ thì với mục đích là phát triển tuệ giác minh sát từ thấp đến cao, để loại trừ những cái ô nhiễm, để vào cái mục đích cuối cùng là thành đạt được cái sự giải thoát tối hậu, là cái tầng thánh A-la-hán, trở thành những cái bậc thánh nhân. Thì đó là cái nhóm mà các vị giải thoát giác ngộ. Còn nhóm kia là những người thường, thì chúng ta đều mong cho hai nhóm này được sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Rồi Đức Phật còn dạy 500 vị tỳ kheo niệm rải tâm từ đến các chúng sanh theo sự xếp loại, là các chúng sanh đều gồm có ba loại. Cái cách xếp loại theo cái ba loại: thứ nhất là những chúng sanh có thân dài, thứ hai là những loại chúng sanh có thân ngắn, và thứ ba là những loại chúng sanh có thân trung bình. Thì trong ba loại chúng sanh này, mong cho các loại chúng sanh đó được sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Và một cái cách chia các chúng sanh theo ba cái loại này nữa, đó là các chúng sanh có thân, các chúng sanh có thân hình to lớn, thứ hai các chúng sanh có thân hình nhỏ nhắn, và các chúng sanh có thân hình trung bình. Thì như quý vị biết, chúng sanh thì có một số rất là cao lớn, và một số rất là nhỏ nhắn, và một số thì trung bình. Thì dù cho cái loại nào đi nữa, thì khi mình hành thiền niệm rải tâm từ thì mình niệm rải một cách đồng đều, mong cho tất cả các chúng sanh thuộc ba loại này được sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Và chúng ta niệm rải ở trong bất cứ cái tư thế nào khi mà chúng ta có cái cơ hội để làm như vậy. Và một cách phân loại theo ba nhóm nữa là: thứ nhất các chúng sanh mập, thứ hai các chúng sanh ốm, và thứ ba các chúng sanh có thân hình vừa. Thì như quý vị biết, các chúng sanh có một số thân hình rất là mập mạp, to lớn, một số thì có thân trung bình, thân hình cỡ trung bình, và một số thì có trung thân hình nó ốm nhỏ. Và đối với các loại chúng sanh trong ba cái nhóm này thì Đức Phật cũng dạy các vị tỳ kheo niệm rải tâm từ một cách đồng đều cho các chúng sanh trong mọi khi mà mọi lúc nào mà mình có thể làm được. Rồi Đức Phật cũng dạy những cái cách hành thiền tâm từ, tức là niệm rải tâm từ khác. Thì như quý vị biết, tâm từ tức là một cái tình thương vô điều kiện. Nó có cái công năng là bảo vệ cái người mà thực hành khỏi mọi cái hiểm nguy và tai họa. Không những vậy còn được cái sự thịnh vượng trong cái đời sống. Hầu hết thì các chúng sanh với cái tâm tư ô nhiễm thì có cái khuynh hướng là lường gạt lẫn nhau, lừa lọc. Cho nên Đức Phật dạy các vị tỳ kheo niệm rải như là mong cho các chúng sanh đừng có lường gạt lẫn nhau. Và tất cả các chúng sanh thì đang mà vất vả kiếm sống thì đừng có coi thường nhau. Thì đó là cách mà Đức Phật dạy các vị tỳ kheo niệm rải tâm từ đối với cái bản tính nó không được tốt đẹp đối với của chúng sanh. Rồi Đức Phật còn dạy các vị tỳ kheo rải là mong cho tất cả các chúng sanh không có ngược đãi nhau, và cũng mong cho các chúng sanh không có ức hiếp lẫn nhau, tức là người mạnh thì ức hiếp người yếu, đó là cái bình thường trong cái đời sống. Thì Đức Phật dạy là mong cho cái người mà mạnh không có ức hiếp người yếu, hay là chúng sanh mạnh không ức hiếp chúng sanh yếu. Và chúng sanh thì cũng thường hay ganh tị đối với những ai mà thành công hơn mình. Thành ra Đức Phật cũng dạy các vị tỳ kheo là mong cho các chúng sanh đừng có ganh tị đối với nhau. Thì cái sự ganh tị thường hay có dưới cái hình thức là họ mong cho những cái người mà thành công mất công ăn việc làm, bị những cái sự rủi ro, cái tai ương. Thì Đức Phật đã dạy là mong cho tất cả các chúng sanh không có cái sự ganh tị như vậy. Thì ngoài ra Đức Phật cũng dạy cho các vị tỳ kheo là mong cho mọi chúng sanh không có thù hằn, ganh ghét lẫn nhau. Và những cái sự mà niệm rải tâm từ như vậy có thể làm bất cứ lúc nào, ở tại đâu và trong cái tư thế nào mà mình đang có. Thì khi mà mình phát triển tâm từ thì Đức Phật cho một cái hình ảnh là mình phát triển như người mẹ yêu người con vậy. Tức là người mẹ thương con nó vô điều kiện, dù phải hy sinh cách mấy đi nữa thì cũng sẵn sàng. Thì chúng mình khi mình phát triển cái từ tâm của mình, rải cái từ tâm của mình đến tất cả con chúng sanh thì rải một cách vô điều kiện, cũng giống như người mẹ sẵn sàng cho con mình bất cứ cái gì mà người mẹ có. Thì chúng ta cũng vậy, khi niệm rải tâm từ thì niệm rải một cách vô điều kiện đến tất cả mọi chúng sanh, không có phân biệt. Vì Đức Phật dạy 500 vị tỳ kheo tâm từ là một cái tình thương vô điều kiện, cho nên không có phân biệt khi chúng ta niệm rải tâm từ. Và khi chúng ta niệm rải tâm từ thì chúng ta niệm rải đến tất cả chúng sanh ở mọi cái phương hướng. Và bao lâu mà chúng ta còn thức thì bấy lâu chúng ta cố gắng niệm rải tâm từ khi mà có thể được. Và như vậy Đức Phật đã dạy các cái tỳ vị tỳ kheo cái cách phát triển hay là niệm rải tâm từ rất là chi tiết. Thì nhờ vậy mà các vị tỳ kheo này đã cái phát triển cái từ tâm niệm rải đến tất cả chúng sanh, được cái sự an ổn trong cái đời sống phạm hạnh của mình để mà hành thiền minh sát niệm xứ. Và các ngài đã nhờ đó mà hành thiền một cách rất là thành công. Như vậy Đức Phật qua cái sự chỉ dẫn của ngài đã sách tấn chư vị tỳ kheo nỗ lực hành thiền tâm từ cũng như hành thiền minh sát niệm xứ để thành đạt được cái mục đích phạm hạnh của các ngài. Thì cũng tương tự như vậy, các thiền sinh nên hứng khởi và được thấy là mình được sách tấn dưới những cái lời dạy của Đức Phật, cố gắng nỗ lực phát triển tâm từ niệm rải đến tất cả chúng sanh và hành thiền minh sát niệm xứ cho đến khi mình đạt được cái sự thành công mà mình muốn. Thì lúc đầu theo cái câu chuyện thì lúc đầu 500 vị tỳ kheo chỉ tập thiền minh sát niệm xứ, có nghĩa đã bước đi trên cái con đường giới định huệ mà Đức Phật đã dạy. Thì các ngài phát triển được cái tuệ giác, phân biệt được danh sắc, rồi một số tuệ cao hơn, nhưng mà không thể nào thành được đạt được đạo và quả cả. Lý do là vì các ngài bị các loài phi nhân như các chư thiên, các thần cây đe dọa làm với những cái hình ảnh ghê sợ. Vì cái sự hiện diện của quý ngài ở đó làm trở ngại cho cái đời sống của các cái loài phi nhân này. Do đó mà quý ngài không có tiến bộ thêm được nữa. Thì cái tâm từ mà Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo là để chế ngự được những cái tai ương nguy hiểm bên ngoài tới, hay là nói chung là những cái kẻ ngoại thù đối với mình. Còn cái thiền minh sát niệm xứ phát triển để chế ngự những cái kẻ nội thù, đó là những cái ô nhiễm trong tâm của mình. Và cái chánh niệm nó có cái công năng bảo vệ chúng ta khỏi những cái kẻ nội thù. Như vậy là một cái sự phối hợp giữa tâm từ và thiền minh sát niệm xứ là một cái phương cách rất là tối thuận để mà tránh được hai kẻ thù, đó là kẻ nội thù và ngoại thù. Và nhờ cái sự phát triển tâm từ như vậy mà sau khi chư tỳ kheo đi trở lại thì được các chư thiên, các thần cây, các vị tiên chào đón và ủng hộ chư tăng trong cái đời sống tu hành của các ngài. Như và trong suốt cái an, trong cái suốt mùa an cư kiết hạ, tức là an cư mùa mưa đó, thì 500 vị tỳ kheo đã hành thiền minh sát niệm xứ, đặt căn bản trên cái sự phát triển tâm từ. Và với cái từ tâm niệm rải đến chư thiên như vậy thì chư thiên rất là hoan hỷ, các thần cây rất là hết lòng hỗ trợ săn sóc cho các ngài, cho nên các ngài đã hành thiền một cách rất là tốt đẹp. Do đó mà kết lợi của tâm từ là được cái sự bảo vệ khỏi những cái nguy hiểm và những cái tai ương từ bên ngoài đến. Và như vậy là 500 vị tỳ kheo đã nghe cái sự lời dạy bảo của Đức Phật mà hành thiền tâm từ, rồi sau đó ổn định tâm tư tiến sang hành thiền minh sát niệm xứ và đạt được cái kết quả mong muốn. Thì sư nói lại là trước khi mà tập cái thiền tâm từ thì 500 vị tỳ kheo có cái trạng thái tâm bất ổn, nhưng mà sau khi tập thì tâm được ổn định tập trung. Thì nhờ cái tâm từ làm cho tâm tư được bình an và có thể tập trung trên đề mục mà các ngài dễ dàng hành thiền minh sát niệm xứ. Thì sống ở bất cứ nơi đâu và vào lúc nào ban đêm đi nữa thì các ngài cũng phát triển tâm từ, cho nên các ngài được bình an, rồi tâm tư của các ngài hướng về nỗ lực ghi nhận các cái đề mục theo thiền minh sát niệm xứ. Các ngài quán thân trên thân thì thấy các cái hiện tượng của thân nó sanh khởi rồi hoại diệt. Thì ở đây cũng vậy, các thiền sinh được chỉ dạy cái phương pháp theo dõi cái sự chuyển động phòng và sạc của bụng. Thì các thiền sinh khám phá các hiện tượng nó sanh khởi trong từng cái khoảnh khắc. Thì khi mình hít vào thì cái bụng mình nó phồng lên, theo dõi cái chuyển động phồng lên. Cũng như khi mà mình thở ra cái bụng nó xẹp xuống thì mình theo dõi cái chuyển động xẹp xuống. Khi mình theo dõi cái chuyển động phồng lên, mình thấy nó từ từ nó căng rồi nó cứng và nó rung động và nó chuyển động. Còn khi mình thở ra cái bụng nó xẹp, nó nhẹ ra, nó mềm hoặc nó giãn. Nhưng mà rồi tất cả các cái hiện tượng này sau khi sanh khởi đều hoại diệt. Và cái hiện tượng này kế tiếp hiện tượng kia. Và khi mà người thiền sinh thấy được các cái đặc tính như là căng, cứng, rung động, chuyển động, vân vân, thì đó là cái sự thể hiện hay là cái đặc tính của cái phong đại, là cái yếu tố gió. Có nghĩa là đặc tính của cái yếu tố gió mình có thể kinh nghiệm được qua cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Cái yếu tố gió nó thể hiện qua cái sự căng, rung, chuyển, nâng đỡ, chuyển động, vân vân. Rồi trong khi mình hành thiền với cái phép quán thân trên thân, đối với các cái hiện tượng của thân như vậy, thì những cái cảm thọ nó sanh khởi lên nơi cơ thể của mình. Cảm thọ có thể là lạc thọ, tức là những cái cảm giác nó làm cho mình thoải mái, hoặc là khổ thọ, tức là những cảm giác nó mang cho mình những cái sự không có thoải mái. Và xả thọ là cái thọ trung tính, nó nằm ở giữa. Thì khi những cái trạng thái tâm cảm thọ này nó sanh khởi lên trong tâm của mình một cách nổi bật, thì người thiền sinh chánh niệm ghi nhận đúng như các cái cảm thọ nhờ là vậy. Và trong khi mình theo dõi phòng xẹp hay các cảm thọ vân vân, nhiều khi có những cái trạng thái tâm nó đến rồi nó đi, nó đến một cách nổi bật thì mình phải cố gắng ghi nhận, và khi mình ghi nhận thì nó đi, có nghĩa là sau khi sân khởi thì nó hoại diệt. Khi tâm mình có những cái trạng thái mà tham muốn thì đó là gọi là dục tâm, tức là có những cái ý nghĩ mà ham muốn là gọi là dục tâm, hay là sân tâm tức là những cái ý nghĩ mà nó sân hận, hoặc là hại tâm tức là những cái ý nghĩ mà mình muốn hãm hại người khác. Thì khi tâm mà nó sân khởi những cái ý nghĩ hay trạng thái như vậy đó thì mình ghi nhận nó ngay lập tức, và khi mình ghi nhận thì chúng sẽ hoại diệt. Như vậy là người hành giả mà hành thiền một cách tinh cần, chánh niệm và tỉnh giác thì tâm sân khởi như thế nào thì người đó biết rõ ràng tâm như thế ấy, và khi sau khi nó sân khởi hoại diệt thì người hành giả cũng thấy được cái sự sân diệt của chúng. Như vậy là trong mà cái bài kinh tứ niệm xứ mà quý vị đọc sau cái buổi pháp thoại thì Đức Phật đã dạy cái cách hành thiền tứ niệm xứ, đó là phải có cái nỗ lực hết mình để ghi nhận các hiện tượng khi chúng sanh khởi, và cái chánh niệm là phải liên tục, và cái sự tỉnh giác là phải sự hiểu biết rõ ràng. Cho nên người hành giả tinh cần tỉnh giác và chánh niệm ghi nhận các hiện tượng sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, đó là cái phương pháp hành thiền đúng đắn mà các hành giả phải theo lời dạy của Đức Phật. Và nếu mà mình làm hành thiền một cách liên tục như vậy thì sẽ không có chỗ cho các bất thiện pháp như tham lam, sân hận, ganh tị vân vân sanh khởi lên trong tâm của mình. Và 500 vị tỳ kheo cũng hành thiền trong một cái cách thế như vậy theo cái lời dạy của Đức Phật, và nhờ như vậy mà các ngài đã phát triển các tầng tuệ giác minh sát từ thấp đến cao. Và sau khi các ngài đã niệm rãi tâm từ cho tất cả các chúng sanh, đặc biệt là các chúng sanh trong cái khu rừng thanh vắng đó. Và khi các ngài mà hành thiền phát triển những cái tuệ giác minh sát thì các ngài thấy rõ cái cơ thể của mình thay đổi trong từng cái khoảnh khắc, và cơ thể rất là mong manh, nó giống như những cái đồ đất sét mà chưa nung vậy, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Và Đức Phật ở cách chư vị tỳ kheo khoảng 100 do tuần thì ngài mới phóng cái hào quang 6 màu đến chư tăng. Thì khi đó chư tăng thấy cái hình ảnh của Đức Phật hiện ra trước mặt của mình, thì cái hình ảnh của Đức Phật với hào quang rất là rạng ngời. Và sau đó thì Đức Phật giảng pháp cho quý vị tỳ kheo nghe, với cái đại ý là cái thân này nó rất mong manh, dễ bị hủy hoại bất cứ lúc nào. Thì Đức Phật giảng bằng tiếng Pali có những cái ý nghĩa như thế này: này chư tỳ kheo, thân dễ bị tan hoại. Này chư tỳ kheo, hãy bảo vệ tâm khỏi những kẻ nội thù, đó là những cái ô nhiễm, đó là bảo vệ tâm khỏi những cái ô nhiễm như cái thành phố được bảo vệ cái an ninh vậy. Rồi Đức Phật dạy 500 vị tỳ kheo hãy phát triển những cái tuệ giác minh sát để trở thành những kẻ chinh phục chính mình. Hãy ghi nhận những cái hiện tượng tâm nổi bật như tham, sân, si, ích kỷ vân vân, tâm như thế nào hãy biết rõ nó như thế ấy. Và hãy, này các chư tỳ kheo, hãy thấy thân và tâm của mình đúng như chúng là vậy, và hãy cố gắng phát triển các tuệ giác minh sát để thấy được các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng. Và làm theo lời dạy của Đức Phật, 500 vị tỳ kheo đã phát triển các tuệ giác minh sát từ thấp đến cao cho đến khi các ngài hoàn toàn đoạn tận mọi ô nhiễm trong tâm, có nghĩa là thành đạt thánh đạo quả A La Hán và chứng ngộ Niết Bàn. Thì sau như vậy, sau cái mùa mưa thì tất cả các 500 vị tỳ kheo đều là những bậc thánh hoàn toàn giác ngộ với cái thánh đạo quả A La Hán. Và sau đó thì các ngài đi trở về gặp lại Đức Phật ở tại Sawati. Tới đây thì sư nói là sư hy vọng là cái bài pháp về phát triển tâm từ cùng với thiền minh sát niệm xứ thì giúp cho các thiền sinh hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Đó là cái lý do tại sao mà chúng ta quay về nương tựa nơi Phật. Và sư mong rằng các cái thiền sinh sẽ phát triển được các tuệ giác minh sát từ thấp đến cao như các vị tỳ khưu, để cuối cùng thành đạt được đạo và quả và có được một cái nội tâm an bình tuyệt đối cho chính mình. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.